Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên thở hắt Ryan tại hắn hơi nghi ngờ có phải nữ nhân này cố ý hay không. Nàng ta đã đến từ lâu nhưng không xuất hiện, đợi xem trò cười của mình. Hay là muốn thể hiện tầm quan trọng của mình. Bất kể là trường hợp nào, Dương Bách Xuyên cũng cảm ơn nàng ta. Nếu nàng ta không xuất hiện, trường thứ hai của lão tổ Lệ ra giáng xuống thì hắn sẽ biến thành bánh thịt thật đó. Cả người của gia tộc Hoàng Phủ, Thu Ngũ Hành và Lý Phượng Ngọc cũng sẽ chết chung. Hoàng Phủ Bá Thiên cũng thở phào. Rõ ràng tiếng cười khanh khách này là của người phía sau Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là chủ nhân của quán trọ tinh thần Lâu Hải Đường. Tiếng cười ẩn chứa ý chế nhạo của Lâu Hải Đường vừa dứt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bàn tay khổng lồ của lão tổ Lệ ra vỡ vụn giữa không trung, hóa thành hư vô. Kế đó, không biết bóng dáng Lâu Hải Đường xuất hiện giữa không trung, đứng đối diện với lão tổ Lệ ra từ lúc nào. Hai người đối mặt nhìn nhau. Lâu Hải Đường, chẳng phải xưa nay quán trọ tinh thần chỉ kinh doanh, không xen vào tranh chấp sao? Hôm nay ngươi có ý gì? Lão tổ Lệ ra lạnh lùng chất vấn. Ha ha, Lâu Hải Đường bật cười, tiếng cười lạnh lùng như đang châm chọc. Tiếp đó, nàng ta cất giọng âm u nói. Tranh chấp à? Đúng là quán trọ tinh thần không xen vào chuyện tranh chấp. Nhưng giữa lão nương và Dương Bách Xuyên có mối làm ăn, đây không phải là tranh chấp nữa rồi. Hơn nữa, lão nương làm việc còn cần ngươi dạy bảo sao? Lệ Thanh Thiện ngươi là cái thá gì? Lâu Hải Đường thẳng thừng đốt chát lại, không chút nể tình. Nghe Lâu Hải Đường nói ra cái tên Lệ Thanh Thiện, Dương Bách Xuyên biết ngay là hai người quen biết. Song Lâu Hải Đường rất bá đạo, không nể mặt Lệ Thanh Thiện, vừa mở miệng đã móc mìa người ta. Ngươi, lão tổ Lệ ra tức Lệ Thanh Thiện giận xanh mặt, nhưng không ra tay. Hiển nhiên là ông ta e sợ Lâu Hải Đường. Người khác không biết rõ về Lâu Hải Đường, nhưng Lệ Thanh Thiện biết rõ. Đừng thấy Lâu Hải Đường có cảnh giới tu vi đại thừa sơ kỳ mà lầm. Thật ra với thực lực và thủ đoạn của nàng ta, đối đầu với địa tiên nhị truyền như lão ta vẫn không hề yếu thế. Lão ta là địa tiên nhị truyền cũng chỉ xấp xỉ đại thừa trung kỳ mà thôi. Điều quan trọng là Lệ Thanh Thiện biết thế lực phía sau Lâu Hải Đường mới đáng sợ. Nói thật là lão ta không chọc nổi. Phía sau Lâu Hải Đường là thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần có thế lực trải khắp chín tinh cương lớn của tu chân giới. Lôi đại gia một cao thủ cũng có thể lấy mạng mộ địa tiên nhị truyền như lão ta. Vì vậy, khi Lâu Hải Đường xuất hiện, Lệ Thanh Thiện có phần e sợ. Thế nhưng Lệ gia đã bị thằng nhãi Dương Bách Xuyên tiêu diệt. Bảo Lệ Thanh Thiện cứ thế rời đi thì lão ta không cam lòng. Lệ Thanh Thiện đảo mắt, nhìn Lâu Hải Đường. Lâu đạo hữu làm ăn với thằng nhãi kia thì hôm nay Lệ Thanh Thiện ta nể mặt Lâu đạo hữu. Nhưng trước khi đi, Lệ mỗ phải nhặt xác cho đệ tử Lệ gia. Lâu Hải Đường nghĩ mình chỉ cần đảm bảo an toàn cho Dương Bách Xuyên là được, không cần phải đánh nhau sống mái với Lệ Thanh Thiện là tốt nhất. Nàng ta cũng biết Lệ Thanh Thiện e ngại thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần sau lưng mình. Nếu thật sự đánh nhau, nàng ta muốn giết Lệ Thanh Thiện thì phải trả giá lớn. Cho nên, Lâu Hải Đường rất vui vì Lệ Thanh Thiện thức thời chịu thua, gật đầu đồng ý với yêu cầu của lão ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là lão tổ Lệ gia, nhặt xác cho đệ tử của gia tộc không phải yêu cầu quá đáng. Lâu Hải Đường đồng ý, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảnh giác. Hắn híp mắt nhìn Lệ Thanh Thiện, biểu hiện của Lệ Thanh Thiện quá bất thường. Nói thế nào thì lão ta cũng là địa tiên nhị truyền. Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn quan sát thấy chân khí trong cơ thể Lệ Thanh Thiện còn mạnh hơn Lâu Hải Đường. Vậy mà lão ta lại nhận thua. Lẽ nào lão ta e ngại thế lực sau lưng Lâu Hải Đường? Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, càn khôn nhãn vẫn quan sát Lệ Thanh Thiện. Chỉ thấy Lệ Thanh Thiện từ không trung đáp xuống đất, quả nhiên đi nhặt xác cho các đệ tử Lệ gia. Dương Bách Xuyên ra khỏi hố, đi đến chỗ Lâu Hải Đường. Lúc này Lâu Hải Đường cũng đáp từ trên không trung xuống mặt đất. Dương Bách Xuyên muốn tới tìm Lâu Hải Đường bàn bạc xem có thể giết Lệ Thanh Thiện giúp hắn hay không. Nếu như hôm nay để cho Lệ Thanh Thiện rời đi thì sẽ là quả bom hẹn giờ đối với hắn và tinh thần môn, lão ta sẽ không chịu để yên. Kẻ thù của địa tiên nhị truyền, tuyệt đối không được xem nhẹ. Nhưng hắn không thể ra lệnh cho Lâu Hải Đường, mặc dù hắn có thể luyện đan giải độc cho nàng ta, song giữa hai người chỉ có quan hệ hợp tác. Lâu Hải Đường trừ cho hắn 8 vạn linh thạch thượng phẩm và giúp hắn đối phó với cao thủ Lệ gia, như vậy đã là đến nơi đến chốn lắm rồi. Cách chương.